Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 28 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 28 của bộ truyện. Bạch Thiếu Hy lại hỏi, tại sao cô nương biết là có mai phục ở cơ quan dọc theo đường? Cửu Độc nương tử cười nhẹ. Muốn biết rõ điều đấy, cần phải có con mắt nhìn sự kiện chung quanh mình. Do kinh nghiệm ta trông thấy rõ ràng là có những điểm khác lạ, song dọc đường chúng ta không gặp sự gì xảy ra. Bởi bà ấy muốn dụ chúng ta vào sâu. Đợi khi mà chúng ta trở ra, bà ấy mới hạ thủ đoạn. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Người ta đã phí bao nhiêu nhân lực vật lực tạo nên địa phương này. Nếu mà không có cục bố trí phòng vệ thì cần gì phải trốn chui dưới lòng đất sâu. Đã tìm chỗ chui trốn, tất nhiên là phải đề phòng chứ. Phu nhân hét vang lên. Đừng nói nhiều, các ngươi cứ bắt mẹ con ta mang về cùng mà lãnh thưởng đi. Bạch Thiếu Hy nghiêm giọng. Phu nhân muốn bọn tại hạ phải làm như thế nào, phu nhân mới tin là bọn tại hạ không phải là từ Hoán Hòa Cung tới đây. Phu nhân tỏ vẻ nghi ngờ, đào mắt sang Cửu Độc nương tử, cất tiếng hỏi. Thì nàng ấy đã thừa nhận rồi, không lẽ là nàng đùa? Cửu Độc nương tử bật cười khanh khách. Ta nói giả, ngươi tin. Hắn nói thật thì ngươi không tin. Ta còn biết làm sao bây giờ. Tùy ngươi, ngươi muốn tin làm sao cũng được. Hương Hương trố mắt. Thực ra các ngươi đến đây là với mục đích gì? Bạch Thiếu Hy mỉm cười. Tại hạ đã trình bày lý do mấy lượt, tại sao phu nhân và cô nương cứ hỏi mãi vậy? Lý do đó là tính hiếu kỳ, không hơn không kém. Chàng quay qua Cửu Độc nương tử, nói tiếp. Cô nương, hãy trao thuốc giải độc cho họ đi. Mình còn phải trở ra ngoài lo việc của mình. Cửu Độc nương tử lấy trong mình ra một chiếc bình ngọc, hướng sang phu nhân thốt lên. Ta trao thêm một loại thuốc giải độc nữa. Nhưng mà ta nói trước, nó chỉ giải trừ được một chất độc mà thôi. Còn lại một chất, đợi khi nào mà bọn ta ra khỏi nơi này, ta mới trao nốt giải dược, trừ nốt chất độc cuối cùng đấy. Nên nhớ là chất độc tồn tại sau cùng, rất là lợi hại đấy. Trong 3 ngày nó sẽ phát tác, và người phải chết. Không ai trên đời trừ ta cứu người thoát nạn. Nàng mở nắp, rắc vào lòng bàn tay của Hương Hương một ít thuốc bột. Hương Hương cho mẹ uống xong, Cửu Độc nương tử bảo, bây giờ ngươi thử vận khí xem sao. Phu nhân y lời, vận khí liền. Bà nghe toàn thân thư thái như thường. Bà nhìn Cửu Độc nương tử hết sức là thán phục. Nàng dùng độc thần diệu vô tường, tự nhiên là bà đâm sợ. Có sợ mới chịu tin là bọn Cửu Độc nương tử không có ác ý đối với bà. Bà quay qua Hương Hương. Con đưa bọn họ ra khỏi nơi này. Có con cùng đi, bọn họ sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Cửu Độc nương tử cười nhẹ. Đúng vậy, con hàng ấy đi cùng bọn ta, tự nhiên là bọn ta được vững tâm hơn. Nhưng mà ta xin thanh minh một lần nữa, bọn ta không phải là từ Hoán Hòa Cung đến đây đâu nha. Người yên chí, đừng giở trò gì. Như là ta đã bảo, chất độc trong người của người chưa được giải trừ trọn vẹn. Chỉ trong vòng 3 ngày thôi, người có thể chết vì nó, nếu như mà không có thuốc giải. Và thuốc giải đó ta chỉ trao cho Hương Hương khi nào mà bọn ta ra ngoài được bình an. Phu nhân hừ một tiếng. Các người đi đi, ta biết cần phần lợi hại lắm. Bạch Thiếu Hy vụt hỏi. Tại hạ còn một nghi vấn, chẳng hay phu nhân có thể giải thích được hay không? Phu nhân kinh dị hỏi chàng. Người muốn hỏi điều gì? Bạch Thiếu Hy trầm giọng. Phu nhân có hiền khích gì đối với Hoán Hòa Cung?

con nóng lòng nghe quá. Phu nhân tiếp nối. Lúc nghe được tin cả hai trốn đi, mẹ đang ở tại nhà bếp. Mẹ sợ hãi vô cùng, vội chui vào một lỗ lò, không có lửa trốn ở đó. Đợi cho đại công chúa và họ Lòng, họ Sài dẫn thuộc hạ đi lục soát khắp nơi mới dám bước ra ngoài, rồi tìm cách ly khai Bách Hòa Cốc. Nhưng ra khỏi Bách Hòa Cốc không phải là việc dễ dàng. Mẹ cứ quanh quẩn mãi từ động này đến động kia. Ngày ẩn nấp, đêm mò ra kiếm cái ăn uống. Tình trạng đó kéo dài không rõ được bao nhiêu hôm nữa. Mẹ cũng không biết là mình còn ở trong cốc hay là đã rời xa. Mãi đến một đêm, có trăng tròn, mẹ rời khỏi chỗ nấp, lần ra bờ suối, định rửa mặt uống nước. Trăng sáng nước trong, mẹ soi mặt trên nước được một lúc lâu, mơ màng đến sự việc đã qua. Bỗng giận mình, trông thấy một gương mặt khác trên nước. Mẹ vội nhảy tạt sang một bên, vừa chụp thanh đoàn kiếm, vừa quay mình nhìn lại hỏi nhanh. Ai? Trước mặt mẹ, một thư sinh cực kỳ tuấn nhã, đứng đó từ lúc nào không rõ. Y điểm một nụ cười đáp. Tiểu Xanh. Y chưa xưng tên họ với mẹ liền. Hương Hương hấp tấp hỏi. Mà là ai thế mẹ? Phu nhân thở dài. Sau này mẹ mới biết, y là Văn Hương giáo chủ. Y ôn tồn hỏi mẹ, tại sao nửa đêm thơ thần một mình nơi bờ suối? Y mời mẹ về nơi cư trú của y, hứa sẽ làm mọi cách giúp đỡ mẹ bất cứ việc gì, nếu như mà mẹ cần tới nhờ tới y. Hương Hương mở to đôi mắt. Người đó tốt bụng đấy chứ, hả mẹ? Phu nhân thở dài. Hương Hương, con nên nhớ điều này. Lời nói với tâm địa con người thường trái ngược nhau. Lời nói càng đẹp, tâm địa càng xấu. Bậc anh hùng có phẩm cách nhìn vào phẩm cách là biết rõ con người. Kẻ gian hùng thường có chủ trương, mà chủ trương thì tiềm tàng. Nó không lộ lộ như là phẩm cách, nên kẻ gian hùng để trang sức bằng lời nói, tiếng dịu. Do đó, kẻ đối thoại dễ bị quyến rũ. Cho nên, đừng bao giờ tin vào lời đẹp của ai, nhất là những kẻ mà mình gặp gỡ lần đầu. Càng dè dặt hơn nữa là những thiếu nữ có chút nhan sắc đối với nam nhân. Kiều Độc Nương Tử cười lớn. Đừng quá sợ nam nhân như vậy. Nam nhân là một động vật rất là đáng yêu trên thế giới này mà. Hương Hương lo lắng. Vậy ra, mẹ đã gặp một kẻ xấu nhất đời. Mẹ, rồi sau đó sự việc ra sao? Phu nhân tiếp nối. Y nói gì mặc y, mẹ không lưu ý. Mẹ quanh mình bước đi. Y vội gọi mẹ lại, giọng tha thiết. Cô nương đừng nghi ngờ, tại hạ không phải là một kẻ bại hoại đâu. Đêm đã khuya rồi, cô nương lại đơn độc, còn định đi đâu nữa? Nếu mà có sự bất trắc gì thì sao? Mẹ không lưu ý, cứ bước mau định tránh xa y, càng xa càng tốt, càng xa càng tốt hơn. Nhưng một mùi hương thoảng qua mặt mẹ theo làn gió phất, y đã hiện ra trước mặt mẹ, chặn đường. Y cười hì hì tiếp nối. Tại hạ cố giải thích với cô nương không chịu nghe. Vậy là cô nương cho rằng tại hạ không phải là người tốt rồi. Thân pháp của y linh diệu như vậy, mẹ phải ngán. Hễ ngán thì phải đề phòng. Mẹ chỉ đáp gọn. Người hãy tránh ra cho ta đi. Ta có việc gấp, không cần nhờ người giúp đỡ gì. Hắn ta lại cười tiếp. Tại hạ có hảo ý, xin cô nương đừng nghi oan. Y không chịu tránh qua một bên, nhường đường cho mẹ đi tới. Mẹ vừa lo sợ vừa nóng nảy hét lên. Nếu mà người không tránh đường, ta sẽ vô lễ đấy. Mẹ không đợi y nói gì, vung tay đánh ra một chiêu phong hòa thất chỉ. Chiêu đó mẹ chỉ đánh dứ thôi, bản ý không muốn sinh sự với y. Bất quá mẹ mong y nhảy tạt qua một bên, chống lối để mẹ vọt đi liền. Y lại vươn tay ra chộp vào cổ tay của mẹ. Mẹ lật ngửa bàn tay, đập khẽ vào tay y. Y rút tay về, cười hì hì nói. Cô nương ngoan cố quá, tại hạ thành thực chừng nào, cô nương nghi ngờ chừng ấy. Có nói gì nữa, cũng chỉ là phí công mà thôi. Y liền đưa bàn tay tả lên búng một ngón, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi của mẹ. Mẹ hôn mê liền. Hương Hương kêu lên. Thất bộ đàn hương, Rồi sau đó sao nữa hả mẹ? Phu nhân trầm buồn gương mặt. Khi mẹ tỉnh lại, mới phát giác ra mình đang nằm trên một chiếc giường gấm trong một tòa thạch thất. Thư sinh đứng bên cạnh, miệng điểm một nụ cười. Mẹ vừa thẹn vừa lo, nhưng mà làm gì được. Mẹ tủi uất quá, bật khóc. Mẹ khóc, y cố tìm lời an ủi, sợ mẹ quấn trí tử tử. Bà thở dài mơ màng nhìn ra xa. Kiều Độc nương tử thản nhiên hỏi, thư sinh đó có đụng gì đến bà chăng? Phu nhân thoáng ửng hồng đôi má. Không một nam nhân nào chịu phí công đưa một thiếu nữ gặp gỡ giữa đêm khuya về nhà mà không hưởng lợi gì. Khi mà già tỉnh lại, biết mình đã bị xâm phạm tiết hạnh, chỉ còn biết khóc mà thôi. Ván đã đóng thuyền, thân phận cô đơn. Bách Hoa Cốc lại không buông tha. Trong hoàn cảnh đó, dù muốn giữ không, già cũng phải nương nhờ theo y. Phu nhân dừng lại một lúc lâu, không ai thốt ra một lời nào. Không khí có vẻ nặng nề với niềm đau khổ do phu nhân vừa kể. Bà thuật tiếp. Từ đó già này lưu lại trong gian thạch thất, nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân. Thư sinh đó với gì, kể ra cũng chí tình chí nghĩa, luôn luôn chiều chuộng bà. Già được an thân trong thời gian đó. Thỉnh thoảng, già lại nhớ đến hương lăng thờ thờ, nhớ đến thành niên họ Phạm. Tự hỏi, không rõ hiện tại cả hai đưa nhau đến tận địa phương nào. Sau đó già thụ thai với y, sinh ra Hương Hương đây. Hương Hương kêu lên. Con là con của Văn Hương giáo chủ. Phu nhân gật đầu. Hương Hương xúc động vô cùng, hấp tấp hỏi. Mẹ, cha con hiện giờ ở đâu? Phu nhân lộ vẻ căm hờn trong ánh mắt. Chết rồi. Hương Hương rú lên một tiếng, vừa thương tiếc vừa hãi hùng. Xưa nay nàng tự hỏi, không rõ phụ thân là ai. Bây giờ biết được rồi thì người đã chết, còn gì đau đớn cho nàng hơn. Phu nhân không để ý đến sự xúc động mãnh liệt của nàng, trầm giọng hỏi. Nơi phía hậu có một tòa thạch thất nữa, con biết chứ? Hương Hương gật đầu. Biết, mẹ thường cấm con bén mảng đến đấy. Phu nhân tiếp nối. Ngôi nhà đó có ba gian. Gian chính giữa có tượng tổ sư. Hai gian hai bên là nơi luyện thuốc của giáo chủ. Giáo chủ thỏa mãn mọi ý muốn của mẹ, nhưng mà không chấp thuận cho mẹ vào ngôi nhà đá đó. Y bảo rằng tổ sư ngày trước có buộc y thề độc, không để cho nữ nhân vào gian thạch thất đó. Sợ cái hôi hám của nữ nhân làm ô trọc không khí tôn nghiêm. Y tha thiết yêu cầu già đừng vì một lý lẽ gì vào đấy cho y được giữ trọn lời thề. Hương Hương chớp mắt. Thảo nào mẹ chẳng cấm con. Phu nhân lại tiếp. Cứ mỗi sáng giáo chủ vào thạch thất, quá trưa mới trở ra, bảo rằng tham bái tổ sư, lo việc thờ phụng. Mẹ đã có ý nghi ngờ ngay từ buổi đầu, và mẹ lập tâm khám phá những gì y làm đều đều hàng ngày trong ngôi nhà đá đó. Một hôm mẹ theo dõi y. Y đi trước, mẹ len lén theo sau. Lạ lùng thay, y không đi vào gian giữa, nơi có thờ tượng tổ sư, mà lại vào gian bên tả. Mẹ đợi cho y khép kín cửa lại, rồi mới đến cạnh bên cửa sổ, theo khe hở nhìn vào. Mẹ hết sức là hãi hùng, trông thấy những gì ở bên trong gian nhà đó. Qua giây phút hãi hùng, mẹ phẫn nộ, mẹ nóng nảy, không dằn được lòng, vội đẩy mạnh cửa tiến vào. Hương Hương trố mắt. Mẹ nhìn thấy gì? Bạch Thiếu Hỷ, Kiều Độc nương tử, Phạm Thù cũng hiếu kỳ. Muốn biết bà ta nhìn thấy gì trong gian nhà đó, đến nỗi giận sôi không dằn được. Phu nhân đưa tay đè ngực, chừng như là bà ta sôi giận như là lúc nào. Bà rung rung giọng thốt lên. Y vào trong nhà rồi, từ từ tháo chiếc mặt nạ nơi mặt. Trời ơi, cái gương mặt anh tuấn đêm nào. Mẹ trông thấy dưới ánh trăng bên bờ hồ là một gương mặt già. Và hiện tại, Văn Hương giáo chủ bằng mặt thật. Một gương mặt già nua, với hàng ngàn nếp nhăn, chằng chịt, những khối thịt to nhỏ, u nần, đen sạm. Một gương mặt xấu xí ghê tởm, một lão quái vật. Hương Hương quên thở, nhìn mẹ không chớp, phu nhân bắn hung quang sáng rực, tỏ rõ bà còn căm hận đến nay, niềm oán hận theo thời gian có tăng không giảm. Bà tiếp: khi người ta tỉnh cơn ác mộng, người ta không khỏi hãi hùng. Mẹ còn hãi hùng hơn người tỉnh ác mộng. Trong thế gian này, có thiếu nữ nào không mơ được kết duyên với thanh niên tuấn tú? Đối với họ Phạm, vẻ anh tuấn giả mạo của Văn Hương giáo chủ còn kém xa. Song mẹ không dám đặt cao vọng, sánh mình với Hương Lăng thơ thử, mà chỉ mong một hoàng tử của lòng. Văn Hương giáo chủ, dù kém xa họ Phạm, mẹ vẫn thấy được một người chồng như vậy, kể cũng quá phận rồi. Ngờ đâu người chồng trẻ trung đấy, giờ đây chỉ là một lão già xấu xí. Mẹ nhớ đến buổi cưỡng ép quy buổi ban đầu, lòng mẹ sục sôi phẫn hận và nỗi niềm tuyệt vọng lên cao. Sự sôi giận bốc mạnh, mẹ không phải đắn đo lâu, đẩy cửa bước vào nhanh. Cửu động nương tử chen một câu: tôi chỉ nghe nói Văn Hương giáo chủ là một con người chuyên hái trộm hoa trinh, trước kia từng nổi tiếng là tay phong lưu hào hiệp trong giang hồ. Dù biết y chơi hoa để mà tỏ mùi hoa, bất chấp hoa tàn, nhụy giữa, sẽ vì y. Song những thiếu nữ đã bị y cướp mất sự trong trắng rồi, không một nàng nào không mơ mộng y trở lại một lần nữa. Vì y có tài quyến rũ kỳ lạ. Tuyệt nhiên, tôi không ngờ được, y là một lão già xấu xí như là quái vật. Hương Hương hỏi dồn: rồi sau đó, việc gì xảy ra hả mẹ? Phu nhân cười thầm: thói quen của lão là cứ mỗi sáng sớm viện cớ tham bái vọng tổ sư, vào đấy để mà tháo mặt nạ, sửa sang lại cho thật tươi, mà cũng để cho làn da thật được mát mẻ sau thời gian dài mặt nạ treo khuất. Thấy mẹ vào, lão bối rối lên, đưa tay chụp mặt nạ, nhưng mà mẹ đã nhanh tay hơn. Mẹ đã chụp được trước, rồi mẹ xé to xé nhỏ. Trong khi đó, lão tha thiết van cầu: Hương Dung ơi, Hương Dung hãy ra khỏi nơi này đi, đừng nhìn ta nữa. Dù ta lừa Hương Dung, song ta chưa bạc đãi Hương Dung. Nếu ta lừa, là tại ta quá yêu Hương Dung, ta vì tình yêu chứ không vì ác ý. Lão không mở miệng, mẹ còn nhẫn nhục được. Lão mở miệng rồi, mẹ nhớ lại giọng nói ngọt ngào của lão, gương mặt anh tuấn của lão đêm nào. Giờ đây, lão chỉ là một con quái vật. Bất giác, mẹ sôi giận tột độ, vội rút thanh đoàn kiếm trên mình ra, lao thẳng vào người lão. Hương Hương rú lên: trời ơi, vậy là mẹ giết cha rồi còn gì? Phu nhân gật đầu. Lúc đó hai tay lão che mặt, mắt lão không nhìn thấy cử động của mẹ, ngực lão trống trải. Dù cho một kẻ tầm thường cũng giết được lão, huống hồ mẹ với kiếm pháp của Hoán Hoa Cung. Mẹ vừa lao kiếm vừa hét lên: chết! Người phải chết! Người đã giết chết đời xuân của ta! Ta phải giết người! Hương Hương bật khóc: mẹ! Mẹ đã giết cha con rồi! Theo tiếng khóc của Hương Hương, ngọn đèn bạch lạp trao trao rồi lù mờ, không khác nào một ánh đèn mà chập chờn lạnh lạnh. Nơi địa thất làm gì có gió? Nếu có gió, gió thoảng qua rồi, ngọn đèn phải đứng lại. Tại sao nó luôn luôn trao trao? Nó nhỏ dần, xanh dần. Hiển nhiên, phải có một hiện tượng quái lạ. Hương Hương trước ơn ai hết, khủng khiếp quá rú lên một tiếng kinh hoàng. Bạch Thiếu Hủy, Cựu Độc Nương Tử, Phạm Thù vội quay đầu nhìn lại phía sau. Thấy nơi xa xa, con đường dẫn vào địa đạo, ẩm ướt có bóng người. Phu nhân vì ngồi hướng mặt ra ngoài, tự nhiên là nhận thấy sự xuất hiện đó trước hơn ai hết. Thấy bóng đó mà thoáng biến sắc hỏi to: là ai? Bóng đó vẫn chiếc áo dài không rõ màu gì, bởi chỗ y đứng hoàn toàn chìm trong bóng tối, đôi tay của y buông thõng. Cũng không ai trông rõ được mặt mày của y ra sao. Y đứng đấy bất động, chừng như là không nghe tiếng quát hỏi của phu nhân. Cựu Độc Nương Tử bằng vào kinh nghiệm của giang hồ, ước đoán là người có bản lĩnh phi phàm mới giữ được sự trầm ổn vững vàng như vậy. Có điều, nàng không thể nào nhận ra lai lịch của người đấy. Không biết là bóng tối đó là ai, tự nhiên là nàng phải dè dặt, không thể vội vàng chạm mặt động thủ, nên là nàng dùng phép truyền âm nhập mật nói với Bạch Thiếu Hủy: kẻ mới đến chắc là không có thiện ý đâu. Chúng ta đứng ra ngoài vòng xem tình hình ra sao. Nếu như mà không bị bắt buộc, tuyệt nhiên không được xuất thủ. Bạch Thiếu Huy gật đầu lãnh hội. Hỏi một tiếng người đó không đáp, phu nhân nổi giận quát to hơn. Nếu ngươi mà không mở miệng, buộc lòng ta phải khai khẩu. Ngươi đừng trách ta sao lại vô lễ đấy. Người đó vẫn bất động, vẫn im lặng. Ngọn đèn nhỏ dần, xanh dần, mờ dần, cuối cùng phụt tắt. Cả tòa nhà chìm trong bóng tối dày đặc. Bất thần từ xa, một ánh sáng u u huyền huyền le lói nơi phía tả sân lộ thiên. Ánh sáng đó đủ soi rọi người mới đến, vẫn y nguyên tại chỗ. Phu nhân khẽ bảo Hương Hương, con đốt đèn đi. Hương Hương sợ quá đến nhũn người, miễn cưỡng đứng lên, lại sụm xuống tại chỗ. Gượng mấy lần cũng không đi được. Nàng ấp úng. Mẹ, con sợ. Phu nhân hừ một tiếng. Con sợ gì? Hương Hương run run giọng. Người đó không giống người. Người đó u u linh linh, như ma như quỷ. Mẹ, con sợ. Có lẽ đấy là cha. Phu nhân cũng giận ra gà, xong cố lấy can đảm hét lên. Nói nhảm. Bà toàn đứng lên, nhưng mà lạ lùng sao, bà không nhích động nổi thân hình. Không nhích động nổi, tự nhiên là bà phải ngồi tại chỗ. Đến lúc này bà mới sợ thật sự. Và cũng đến lúc này, người đó mới di động đi vào. Bước chân rất chậm, rất nhẹ, như là gió thoảng vừa đi. Nhẹ đến độ, tà áo không rung không phất. Đôi hàm răng đánh vào nhau cập cập, líu lưỡi lại. Hương Hương lý nhí. Đến rồi. Biết rõ người đó cố ý làm ra vẻ hư hư ào ào, dọa tinh thần người trong cuộc. Bạch Thiếu Huy sôi động hiệp khí, quát to. Bằng hữu, đừng vờ ma vờ quỷ nữa. Hiện diện lộ chân tướng đi, cho biết ý chí như thế nào. Bóng u linh đã đến gần, từ nơi bóng đó phát ra một loại hương hoa. Theo đà di động, hương hoa tản mát trong không gian. Bạch Thiếu Huy biết là một loại mê hương, vội ngưng thở, vận công toàn phát tác. Nhưng cửu động nương tử buột miệng thở dài. Hôm nay, bọn ta gặp một cao thủ đáng sợ, chuyên dùng loại mê hương vô cùng lợi hại. Đứng lên không được, phu nhân biết là mình đã bị người ta ám toán. Giờ đây, người mùi hương có lẽ quen thuộc với bà. Bà bất giác dùng mình hỏi. Người là... Bà không buông dứt câu cho tròn ý, niềm sợ hãi dâng lên ngăn chặn yết hầu, làm cho lưỡi bà cứng lại, không nói tiếp được tiếng nào. Người đó đã đến gần hơn, và khi đến trước mặt bà, hắn dừng lại, đôi tay vươn ra, nhưng mà không nói một tiếng nào. Phu nhân sám mặt kêu lên. Văn hương giáo chủ! Trời! Văn hương giáo chủ! Tiếng nói vừa thoát ra khỏi miệng bà, tất cả mọi người hiện diện đều dùng mình. Chắc chắn là Văn Hương giáo chủ rồi, bởi vì phu nhân đã nhận thì không thể nào lầm lạc được. Nhưng Văn Hương giáo chủ đã chết độ 20 năm qua rồi. Còn Văn Hương giáo chủ nào đây? Âm hồn của Văn Hương giáo chủ chăng? Không lẽ trong thiên hạ lại có quỷ? Dù quỷ thì người đây vẫn là sự thật, Văn Hương giáo chủ đã xuất hiện. Dù người đó, dù bóng quỷ đó là ai, vẫn là Văn Hương giáo chủ, qua sự nhìn nhận của phu nhân. Hương Hương, Bạch Thiếu Huy, Kiều Động Nương Tử, Phạm Thủ, tất cả bốn người đó, có ai biết mặt mày của Văn Hương giáo chủ ra sao? Tất cả đều sợ hãi gầm gầm. Người sợ nhất là Hương Hương, mồ hôi lạnh đã toát ra ở lòng bàn tay, ở trán, ở đầu và ở lưng. Họ có cái cảm giác không còn điểm khí lực nào. Thân hình nhũn ra, ngồi thừ tại chỗ, không còn là một cử động nhỏ nhặt nào nữa. Đến hơi thở cũng ngừng lại. Người đó nhích tới một bước, gần phu nhân hơn, đưa tay ra, nhưng mà không làm thêm bất kỳ động tác nào. Phu nhân cất tiếng như là người trong mộng. Dù người bị ta sát tử bằng một nhát kiếm, nhưng mà người đã sát hại một đời thanh xuân của ta. Như vậy cũng là đủ bù rồi, đủ với nhau rồi. Người còn hiện hồn về đây, định làm gì ta nữa? Người đó không thốt, không cử động, cứ đứng lặng trước mặt phu nhân hồi lâu, rồi nhích thêm bước nữa. Cứ như thế, khoảng cách thu hẹp dần, đôi cánh tay buông thòng trở xuống. Đôi cánh tay đó lại vươn lên, 10 ngón tay xòe thẳng, 10 ngón tay vươn đến yết hầu của phu nhân trong tư thế kẹp vào. Những động tác như thế, nếu mau thì chẳng có gì đáng sợ. Sợ nó là sợ nó chậm, nó từ từ gieo cảm giác rùng rợn, giận rùng càng tăng, da mặt càng xanh. Hai bàn tay đó không giống như là tay người sống, như vậy phải lạnh. Tim ngừng đập, mũi ngừng thở, líu lưỡi lại mặt xanh dần, mắt thất thần, phu nhân lý nhí. Tha cho ta, buông tha cho ta. Bàn tay đó đã dí vào yết hầu, mấy ngón tay chừng như đã động đậy. Phu nhân nghe tê lạnh yết hầu. Bạch Thiếu Huy tự nhiên là không tin có quỷ. Qua phút giây sửng sốt, chàng lấy lại bình tĩnh, ngầm vận huyền công, hy vọng dùng chân khí đẩy thoát chất mê hương trong người. Có lẽ bàn tay đó đã bóp mạnh vào yết hầu của phu nhân. Bà ta cố vùng vẫy, nhưng vì quá sợ, chỉ vùng vẫy một cách yếu ớt, mồm lý nhí không biết nói gì. Sau cùng bà chỉ rên ư ử, tay chân rung rung, toàn thân rung rung, xương cốt như là tan bớt, thân hình từ từ nhũn xuống. Hương Hương lúc đó đã hôn mê, bọt mép sùi ra, nàng chẳng còn hay biết gì. Người đó định chừng phu nhân đã lịm, vội quay người lại, bế sốc Hương Hương phóng chân chạy về phía hậu. Khuất dạng người đó rồi, mùi hoa lạ cũng tan biến luôn. Bầu không khí trở lại tịnh mịch, lần này đúng là một không khí tử tịch. Đến lúc đó Bạch Thiếu Hủy, Cựu Độc Nương Tử, Phạm Thủ mới cử động được. Một loại mê hương thật là lợi hại. Phạm Thủ buông khẽ. Nếu vậy thì người đó đúng là Văn Hương giáo chủ rồi. Bạch Thiếu Hủy lắc đầu. Không, Văn Hương giáo chủ đã chết cách đây 20 năm. Tại hạ không tin là có quỷ hồn xuất hiện. Cựu Độc Nương Tử có vẻ sợ hãi. Cứ theo truyền thuyết lúc mà sinh thời, Văn Hương giáo chủ chỉ cần đi gần một người trong vòng 7 thước trở đi, dù người đó có võ công cao, căn cơ thâm hậu thế nào, cũng mất hết cả sức phản ứng. Trên mình của lão quanh năm suốt tháng đều bốc ra một loại hương kỳ lạ. Người vừa rồi cũng phát tiết ra một loại hương hòa. Nếu không là Văn Hương giáo chủ thì còn là ai nữa? Và lại người nào khác muốn giả mạo giáo chủ, hắn có ý tứ gì? Nàng lấy vật đánh lửa, bật lên một mồi, đốt cháy ngọn bạch lạp, đoàn bước đến bên cạnh phu nhân, cúi xuống quan sát. Bạch Thiếu Huy hỏi, còn hy vọng cứu bà ta không? Cựu Động Nương Tử đưa tay sờ vào má bà ta nghe lạnh, nàng đặt tay vào mũi, hơi thở của bà đã ngừng, nàng lắc đầu. Vô hy vọng rồi. Phạm Thù bước tới. Bà ấy bị thương ở nơi nào? Cựu Đồng Nương Tử bật cười khanh khách. Bị quỷ mắt thì mất hồn mà chết, chứ thương tích gì. Nàng lại đưa tay mò mò trong người phu nhân. Bạch Thiếu Huy hướng sang Phạm Thù. Phạm Huỳnh, có thể tin được rằng trên đời này có quỷ hay chăng? Phạm Thù lắc đầu. Không, tiểu đệ không tin điều đấy. Cựu Độc Nương Tử đứng lên lộ vẻ hài lòng, vừa cười vừa nhìn cả hai. Đúng vậy, làm gì có quỷ chứ? Bạch Thiếu Huy hừ một tiếng. Nhưng mà cô nương vừa bảo là bà ấy bị quỷ bắt hồn kia mà. Cựu Độc Nương Tử cười mỉa. Tự nhiên là quỷ đã làm cho bà ấy chết khiếp, xong lại là một con quỷ già, người già quỷ. Phạm Thù tròn mắt. Vậy ra là Văn Hương giáo chủ chưa chết. Cựu Độc Nương Tử cười nhẹ. Không, lão ấy chết từ lâu. Con người già quỷ đâu phải là lão. Người không nghe, bà ấy thật là đã phóng kiếm xuyên thủng ngực của giáo chủ ư? Lão ấy chết rồi, sống lại làm sao được mà xuất hiện trả thù. Nàng trầm giọng tiếp. Và lại, nếu đúng là Văn Hương giáo chủ, tại sao lão chờ đợi suốt 20 năm qua cho đến ngày hôm nay mới báo hận? Phạm Thù trố mắt. Như vậy là nghĩa làm sao? Cựu Động Nương Tử cười giòn, quay sang Bạch Thiếu Hủy. Ngươi có hiểu đại khái sự tình như thế nào rồi chứ? Bạch Thiếu Hủy lắc đầu. Tại hạ cũng như là Phạm Huỳnh, chẳng hiểu cái gì. Cựu Động Nương Tử xì một tiếng. các ngươi đúng là vô tích sự. Người có thể giả làm quỷ được, tại sao không làm giả được Văn Hương giáo chủ chứ? Bạch Thiếu Huy chợt tỉnh ngộ. Cô nương bảo là có thể giả mạo Văn Hương giáo chủ. Kiều Đồng nương tử rùn vai. Sao lại không được? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tại hạ không thể nào tin là có thể được. Kiều Đồng nương tử bĩu môi. Tại sao? Bạch Thiếu Huy giải thích. Có hai lý do. Một là giả mạo một người làm chồng, lừa một người vợ. Có lý nào người vợ không nhận ra được một vài sơ hở, sinh nghi ngờ? Hay là phải có hương khí nơi mình, cái hương khí phải quen thuộc với vợ? Cửu Đồng nương tử cười nhẹ. Bà ấy sợ quá, làm gì mà nhận xét được mà tìm thấy sơ hở? Còn như là hương khí, rất là dễ tạo ra một loại hương khí giống loại với Văn Hương giáo chủ. Chỉ cần kẻ nào đó biết rõ giáo chủ một chút là sẽ làm được. Nàng gằn giọng hỏi. Ngươi có biết vừa rồi ta mò tay trong mình bà ta để mà làm cái gì không? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Cửu Đồng nương tử nối tiếp. Ta tìm quả hình hoặc châm nơi của bà ta. Người đó đã lấy mất rồi. Phạm Thù trầm giọng. Chúng ta theo dõi xem người ấy đang làm gì. Và hắn bắt Hương Hương mang đi. Chắc là chẳng có ý tốt gì đâu. Cửu Đồng nương tử mỉm cười nhìn hắn. Người đa tình đến thế cơ. Phạm Thù thoáng đỏ mặt. Người đó làm cho mẹ chết khiếp, rồi bắt con mang đi, ngay trước mặt chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta làm ngừ? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Phạm Huynh nói phải đấy, chúng ta phải truy cho ra vụ này. Kiều Đồng nương tử không biết làm sao hơn. Cũng được, các người muốn ta phải chiều theo. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng mà các người phải theo sau lưng ta, bước theo dấu chân ta, đừng bước sai đấy nhá. Và tuyệt đối không được vọng động. Nàng với tay cầm mồi đánh lửa, bước đi trước, hướng về phía hậu. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù dè dặt theo sau. Phía hậu có một vòng cửa bằng đá, qua khỏi cửa đá, đến ba dãy nhà, vượt qua ba dãy nhà, lại đến một vuông sân lộ thiên. Sân lộ thiên cũng như là các vuông sân ở phía trước, có nóc đá, nóc cẩm minh châu chiếu sáng như là sao. Minh châu nhờ ánh lửa của Kiều Đồng nương tử tăng cường sáng rực lên. Đột nhiên Bạch Thiếu Huy nhớ lại thời gian chàng ước độ lúc mà chui xuống bực thờ này là ngày đã xế chiều. Vào đây cũng đã lâu rồi, có lẽ hiện tại là đầu canh một. Cuộc ước hẹn giữa Nam Bắc bang chủ và Táng Hoa phu nhân nhận định vào đầu đêm trên đỉnh núi. Có lẽ hiện tại họ đã gặp nhau và đã động thủ rồi. Nghĩ đến đó chàng hơi nôn nao, không biết làm sao được để mà đến kịp. Mục kích tranh hùng giữa hai tay thượng đỉnh. Rồi chàng lại nhớ đến bọn Vương Lập Văn đang ở tại La Giang chờ chàng mang thuốc về. Chàng lại càng nóng nảy hơn. Nhưng nóng thì nóng, dù sao chàng cũng phải khám phá xong vụ này, sau đó mới lo đến việc khác. Qua khỏi sân lộ thiên, họ đến một tòa thạch thất ba gian. Có lẽ tòa thạch thất này là nơi phu nhân hạ sát Văn Hương giáo chủ. Không có một ánh đèn nào trong ba gian nhà đó. Kiều Đồng nương tử dè dặt từng bước một, vừa cười thốt lên. Âm hồn của Văn Hương giáo chủ hiển linh, hiện về dẫn đường cho con. Đó là việc của nhà người. Các người muốn xem là xem làm sao chứ? Nàng đã đến bậc thềm đá, quay đầu lại dùng phép truyền âm nhập mật, bảo Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù. Hai người phân nhau đứng canh phòng ở hai bên cửa, còn lại để mặc ta. Bạch Thiếu Huy và Phạm Trù lập tức phân nhau mỗi người ẩn một bên. Kiều Đồng nương tử không chậm trễ, vẫy tay về phía hậu sân lộ thiên, tung ra một vầng khí nhạt. Nàng ngừa kẻ đó thừa cơ thoát đi, nên là bố trí màn phấn độc, ngăn chặn lối hậu. Còn mặt trước thì nàng đã có chiều liệu rồi. Đúng như là phu nhân đã thuật, trong gian nhà đó có bục thờ, trên bục có tượng một lão nhân, hông đeo hồ lô, tay bắt quyết. Kiều Đồng nương tử đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra ngoài bục thờ, tượng thờ, bàn bệ, không còn vật gì khác. Nàng nghĩ thầm, ta sẽ thốt oang oang lên như vậy. Đáng lẽ hắn nghe loạt chứ? Hắn nghe loạt, sao chẳng thấy động tĩnh gì? Cửu Động nương tử xin nghỉ, nhưng nàng không nao núng, từ từ bước đến bục thờ, cao giọng nói: "Vị bằng hữu nào đó giả mạo Văn Hương giáo chủ, có cái thuật dùng mê dược tuyệt diệu. Hiện tại ở đâu, xin ra mặt cho tôi được hội diện." Không một tiếng đáp. Cửu Động nương tử đợi một lát, lại gọi tiếp: "Bằng hữu có nghe tôi gọi chứ? Xin ra mặt đi. Quanh đây đã có cuộc bố trí chặt chẽ rồi, đừng hòng thoát ra được. Cứ ra mặt, mình đường hoàng nói chuyện với nhau. Có như vậy mới xứng đáng mặt là khách giang hồ." Vẫn không một tiếng đáp như cũ. Cửu Động nương tử bật cười ha ha: "Bằng hữu đừng tưởng là bọn tôi liệng chuột sợ bể đổ. Không đâu, Hương Hương đối với bọn tôi chẳng có liên quan gì. Nàng có số phận của nàng, nàng cam chịu lấy. Bọn tôi không hề nao núng. Bằng hữu mượn nàng làm tấm bình phòng là lầm, lầm lớn đấy." Rất có thể người đó không ở gian giữa, và y ở trong một trong hai gian phòng bên, không bên tả thì bên hữu. Nàng dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với phạm thủ: "Người chú ý vọng cửa bên hữu nhé. Nếu mà cánh cửa mở ra, lập tức người nhảy sang một bên, tránh bị hắn tung độc dược, đồng thời hoành kiếm ngăn hắn thoát đi." Phạm thủ đáp: "Cô nương yên chí, tại hạ sẽ hết sức chú ý đấy." Nàng điểm một nụ cười lui ra ngoài, tiến về phía bên tả, dì vào tai Bạch Thiếu Hủy: "Ta biết người có nội lực hùng hậu, người liệu xem có thể đẩy nổi cánh cửa này chăng?" Bạch Thiếu Hủy gật đầu: "Tại hạ chưa từng thử sức lần nào như vậy, song chắc cũng không khó gì." Cửu Độc nương tử dục: "Thì cứ thử xem, nhưng mà nếu mở được cửa rồi, người lập tức nhảy tạt qua một bên, thật nhanh đấy nhá." Bạch Thiếu Hủy gật đầu: "Được rồi, tại hạ hiểu rồi." Cửu Động nương tử vận công đưa tay ngang ngực, chuẩn bị sẵn sàng, đoạn thét lên: "Xuất trưởng ngay!" Bạch Thiếu Huy không chậm trễ, dùng ngũ thành công lực phục vào bàn tay, hướng về phía cửa đẩy tới. Nào ngờ cửa không then bên trong, chỉ khép hở, thành ra chàng dụng lực vô ích. Bùng một tiếng, cánh cửa bật mở vào trong, bật mạnh quá, đập vào vách đá vang lên một tiếng ầm, rung động cả tòa thạch thất. Cửa vừa dao động, chàng nhún chân nhảy sang bên phía hữu. Phần Cửu Động nương tử vừa mở cửa, bàn tay đặt ngang ngực cấp tốc vung ra, ngón tay bắn ra một tiếng bốc, từ ngón tay bay tới một đợt phấn hồng, đồng thời nàng đảo bộ tạt qua bên tả. Bên trong gian nhà bóng tối dày đặc, không một bóng người chớp, không có một tiếng động. Tuy nhiên Bạch Thiếu Hủy bên hữu, Cửu Động nương tử bên tả, cả hai hết sức là chú ý, mắt nhìn lom lom vào bên trong. Lâu lắm Cửu Động nương tử mới thở phào một tiếng, đoạn vừa trao cho Bạch Thiếu Hủy một viên thuốc, vừa bảo: "Người hãy theo sau ta vào bên trong." Bạch Thiếu Hủy nhận viên thuốc, nhưng mà còn do dự chưa dám uống. Chàng nhìn nàng hỏi khẽ: "Thuốc gì đây cô nương?" Cửu Động nương tử có vẻ không vui: "Tại sao ngươi chưa thể tin ta? Đó là một loại thuốc giải độc, mình phải ngừa kẻ địch ám toán, có đề phòng cẩn thận mới dám vào bên trong đó chứ." Thốt xong nàng bước đi trước. Bạch Thiếu Huy còn do dự một chút, sau cùng đưa viên thuốc vào miệng, nuốt vội, rồi bước theo nàng. Bên trong là một gian phòng vuông, ba phía vách có kệ, trên kệ có vô số chai lọ, bình nhỏ to đủ cỡ. Những chai lọ bình đó bị đào ngổn ngang, chứng tỏ vừa trải qua một cơn sốc trộn, lục đạo toàn diện. Nơi vách đối diện với cửa ra vào có một vọng cửa sổ. Sát với cửa sổ có một chiếc bàn. Trên bàn có dao nhỏ, có đủ chén, vật dụng linh tinh. Nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, đây là một phòng chứa dược liệu. Không một dấu vết gì cho biết là có người lui tới trong gian phòng này. Ít nhất cũng gần đây thôi, nếu không nói là từ 20 năm qua. Nhưng đã không có bóng người, tại sao những chai lọ kia lại bị xáo trộn hoàn toàn vô trật tự? Cuộc xáo trộn đó vừa xảy ra hay là đã có từ lâu, có từ lúc sinh tiền của Văn Hương giáo chủ? Chợt Cửu Động nương tử và Bạch Thiếu Huy phát giác ra, nơi bên cạnh bàn có một xác người chết khô. Chiếc xác đó rất là dài, vẫn còn nơi ngực áo có đốm máu ngả màu đen. Cửu Động nương tử đưa mồi lửa chiếu xuống xác đó, kêu lên một tiếng, đoạn lầm nhầm: "Đúng là Văn Hương giáo chủ, từ ngày mẹ Hương Hương giết lão ta. 20 năm qua, bà ấy chẳng hề bước chân vào đây. Bạch Thiếu Huy động niềm thương cảm, tỏ ý hận phu nhân. Đã thành vợ chồng với nhau, dù một ngày cũng là có cái nghĩa với nhau rồi. Tại sao giết người ta, chết rồi, lại không thu dọn thi hài cho người ta? Nuôi một con vật, nó chết đi còn lo gói ghém cái xác cho nó, huống hồ là một con người. Tàn độc như vậy, thảo nào mà chẳng gặp điểm báo ứng thảm khốc. Kiều Động nương tử mỉm cười. Ngươi không tin là có quỷ có thần, tại sao lại nói đến việc báo ứng? Bạch Thiếu Huy đuối lý, song vẫn tin là phải có cuộc báo ứng, dù chàng không giải thích được sự báo ứng là do đâu mà có. Kiều Động nương tử mỉm cười, không muốn dài dòng về vấn đề báo ứng nữa, đảo ánh mắt nhìn quanh gian phòng một lượt, đoạn thốt lên. Hắn không có ở đây, mình nên tìm chỗ khác xem sao. Họ ra đến bên ngoài. Phạm Thù trông thấy họ trở ra, vội hỏi. Có gặp gì lạ không? Kiều Động nương tử lắc đầu, rồi kéo nhau đến phía trước gian cửa phía tả. Cũng như là lần trước, nàng chuẩn bị sẵn sàng, rồi bảo Bạch Thiếu Huy phá cửa. Bạch Thiếu Huy chưa kịp ra tay, Phạm Thù đã bước tới, dùng trường kiếm chọc mạnh vào cửa. Keng một tiếng, cánh cửa mở ra liền. Bạch Thiếu Huy hết sức là kinh hãi, cất tiếng khen. Phạm Huynh luyện được kiếm khí rất là hùng mạnh, tại hạ vô cùng khâm phục. Nhưng Kiều Độc nương tử nhanh tay hơn, đã xô người này rồi tới người kia, tránh qua hai bên. Đoạn nàng vung bàn tay đặt ngang trước ngực, thẳng vào gian phòng. Từ bàn tay nàng, một đợt phấn hồng bay tới. Đồng thời nàng cao giọng gọi. Bằng hữu, hãy nếm thử đào hoa trường của tôi, xem có lợi hại chăng. Nàng sợ người đó bất thình lình phóng huỳnh học trầm đã đoạt trên người của phu nhân, nên vừa phóng độc phấn xong, liền nhảy tạt qua một bên. Bên trong vẫn tối đen, vẫn im lặng như là hai gian bên kia. Đợi một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì, Kiều Động nương tử lấy ra một viên thuốc, trao cho Phạm Thủ, bảo nuốt vào, rồi cả ba tiến vào gian phòng đó. Thì ra gian phòng này là do Văn Hương giáo chủ luyện thuốc, vật dụng còn nguyên tại chỗ. Không có cục lột xoát nào tại đây như là bên phòng dược liệu. Kiều Động nương tử đào mắt nhìn quanh, lẩm bẩm. Hắn cũng không có mặt tại đây, hắn đi đâu? Phạm Thù thốt lên. Có lẽ hắn do một ngà nào đó thoát đi rồi. Bạch Thiếu Huy trầm ngâm một chút. Có thể Phạm Huynh nói đúng. Hoặc là có một lối bí mật nào ăn thông ra bên ngoài. Hoặc là có một chỗ kín đáo có thể ẩn núp. Kiều Động nương tử cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bỗng cười khàn. Cho dù hắn là quỷ đi nữa, hắn biến mất được, còn Hương Hương thì sao? Nàng không là quỷ, nàng biến theo hắn theo cách nào được? Bạch Thiếu Huy cười lạnh. Hắn là quỷ hay không, mình không cần biết. Chỉ biết hắn đã mất dạng rồi, luôn cả Hương Hương cũng vậy. Không còn làm gì được hơn, Kiều Động nương tử đành bước ra ngoài. Bạch Thiếu Huy vừa theo sau, vừa khẽ thốt lên. Chừng như phía hậu có một tòa thạch thất. Kiều Độc nương tử bật cười khanh khách, không đáp. Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ. Cô nương cười gì vậy? Tại hạ đoán sai à? Kiều Độc nương tử giải thích. Nếu như mà ở một địa phương nào khác, thì rất có thể có một tòa mật thất nữa. Song ở đây nhìn vào lối kiến tạo của Văn Hương giáo chủ, ta dám quả quyết là không có một gian nhà nào khác đâu. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp. Chắc là người đã để ý, tại đây chỉ có ba dãy nhà. Dãy phía trước dùng làm khách sảnh, dãy chính giữa dùng làm để cư thất, chính là nơi giáo chủ sống cùng với phu nhân. Còn dãy thứ ba dùng làm nơi thờ phụng tổ sư và luyện thuốc, chính là nơi này, là nơi bí mật của lão nữa, kể cả vợ lão. Đã có một nơi bí mật rồi, lão còn tạo thêm một nơi nữa ở bên cạnh để làm gì? Đây, ngươi xem. Nàng bước tới một chiếc cột, tìm một chỗ ấn nhẹ tay vào. Có tiếng rè rè vang lên, cánh cửa ngăn đôi lối đi từ dãy nhà đến dãy cuối cùng đóng lại. Nàng ấn nhẹ nơi khác, cánh cửa lại mở ra. Nàng mỉm cười nói tiếp. Vào đây rồi, lão ấn nút cơ quan. Cửa mở đóng tùy theo ý lão. Điều này chứng tỏ, chỗ này là cấm địa. Lão được an toàn lắm rồi, còn tạo một nơi khác làm gì nữa? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Cô nương nói rất là có lý.